cho dù là đối với thế lực như Vô Lượng Sơn mà nói, cũng tuyệt đối là một tổn thất cực lớn, cho bọn họ một đòn trầm trọng. Sau đó sao? Trong con ngươi của Diệp Huyền bắn ra một đạo hàn mang ác liệt. Là trực tiếp tiến công Vô Lượng Sơn bản bộ. Cái gì? Tiến công Vô Lượng Sơn bản bộ? Tất cả mọi người thất kinh. Không sai. Diệp Huyền gật gù, lãnh đạm nói. Mặc dù Vô Lượng Sơn là một trong bảy đại tông môn, nhưng sức chiến đấu đỉnh phong của nó cũng sẽ không nhiều. Trên lý thuyết, chúng ta chí ít đã tiêu diệt vượt qua một nửa sức chiến đấu cao cấp của Vô Lượng Sơn. Hiện tại duy nhất khó khăn, chính là Vô Lượng Sơn có thể sẽ có một ít lực lượng ẩn giấu, hoặc là thủ sơn đại trận của bọn họ. Có điều những cái này đối với chúng ta mà nói, đã không còn là vấn đề. Sức chiến đấu cao cấp của chúng ta đã vượt lên Vô Lượng Sơn, trước thực lực tuyệt đối, chúng ta chỉ cần hung hăng trấn áp tới là được. Diệp Huyền tràn đầy tự tin nói. Sức chiến đấu cao cấp, đã vượt lên Vô Lượng Sơn sao? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, dù trong lòng còn có chút thấp thỏm, nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với Diệp Huyền, vào giờ phút này, cũng đã không còn người có chút dị nghị. Diệp Thiếu, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Hoàng Phủ Tú Minh ngưng giọng nói. Hiện tại. Cái gì? Mọi người giật mình, này cũng quá nhanh đi. Vô Lượng Sơn dù sao gia đại nghiệp đại, hơn nữa đối phương rất có thể cùng Thánh Thành, Chấp Pháp Điện có một số cấu kết, chúng ta nhất định phải ở thời điểm đối phương còn không phản ứng lại, phát động một đòn sấm sét. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1842, Dịch Hàng Vũ Đế, 2. Diệp Huyền hiếp mắt nói. Hơn nữa tiến công Vô Lượng Sơn, sự tình trọng đại, Vũ Đế phổ thông đi vào không những không có bất kỳ tác dụng, ngược lại sẽ ảnh hưởng chúng ta, vì lẽ đó lần hành động này, ít nhất cũng phải là Vũ Đế nhị trọng mới có thể tham dự. Diệp Thiếu. Hoàng Phủ Tú Minh lập tức đứng lên, nếu như nhất định phải Vũ Đế nhị trọng mới có thể tham gia, như vậy chẳng phải là ngay cả hắn cũng không thể tham gia sao? Yên tâm đi, hiện tại ngươi đã đạt đến cửu gia nhất trọng đỉnh phong, chiếm được nhiều huyền quả như vậy, để cho mấy người các ngươi đột phá đến nhị trọng, thiếu gia ta vẫn có không ít nắm chắc. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Ở dưới tình huống không có ai biết, ban đêm hôm ấy, đoàn người Diệp Huyền lặng yên rời đi quảng trường giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh, lướt về phía Vô Lượng Sơn bản bộ. Huyền vực lục trọng, trên một mảnh núi cao vạn trượng. Cung điện liên miên tráng lệ đứng vững, kéo dài không dứt, hình thành một mảnh cung điện xa hoa, nguy nga kỳ tuấn, dị thường hoa lệ. Toàn bộ sơn mạch, huyền khí dồi dào, mây trắng lượn lờ như tiên cảnh. Nơi này chính là bản bộ của một trong bảy đại tông môn Vô Lượng Sơn. Khi tin tức đám người Quỷ Minh lão tổ vẫn lạc, truyền quay lại Vô Lượng Sơn, toàn bộ sơn môn chấn động, tất cả thành viên của Vô Lượng Sơn đều tức giận ngơ ngác. Lúc này, ở trong cung điện, một Vũ Đế tam trọng đang cung kính đứng ở trước vòng xoáy yêu dị. Dịch Hàng Thái Thượng Nguyên lão, bây giờ các sự vụ của tông môn, liền tạm thời giao cho ngươi xử lý. Trong vòng xoáy không gian, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Sơn chủ đại nhân, lão hủ nghe lệnh, chỉ là lão hủ đã nhiều năm không quản lý sự vụ tông môn, xử lý sự vụ như thế nào, kính xin sơn chủ đại nhân nói rõ. Lão giả này, đã từng là một tên nguyên lão hộ pháp của Vô Lượng Sơn, trăm năm trước sau khi về hưu, vẫn ở mật địa của Vô Lượng Sơn khổ tu, nhiều năm như vậy cũng đột phá đến tam trọng. Bây giờ tin tức đám người Quỷ Minh lão tổ vẫn lạc truyền ra, Vô Lượng Sơn bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể để một ít cường giả đã mai danh ẩn tích xuống núi, tọa trấn Vô Lượng Sơn. Ngươi lập tức gọi tất cả cường giả tông môn trú đóng ở các nơi trở lại tông môn, bản tọa hoài nghi huyền quang các kia sẽ ra tay đối với từng trú điểm của Vô Lượng Sơn ta, còn hành động sau đó, chờ bản tọa xuất quan, sẽ báo cho ngươi. Thanh âm lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình, chậm rãi vang lên. Vâng, sơn chủ đại nhân, nhưng mà... Dịch Hàng Vũ Đế do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, tức giận nói. Sơn chủ đại nhân, huyền quang các kia công nhiên giết Vô Lượng Sơn ta nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ sơn chủ đại nhân không vì các cường giả Vô Lượng Sơn ta báo thù sao? Ngài là sơn chủ của Vô Lượng Sơn ta à? Sơn chủ mệnh lệnh, khiến cho hắn khó có thể lý giải. Bây giờ Vô Lượng Sơn sớm đã trở thành đối tượng cho các thế lực lớn của huyền vực thảo luận, mấy phó sơn chủ cùng Thái Thượng Nguyên lão bị giết, đã để danh tiếng của Vô Lượng Sơn ở huyền vực xuống dốc không phanh. Nhưng sơn chủ đại nhân những năm này vẫn đang bế quan nghe được tin tức dĩ nhiên thờ ơ không động lòng, điều này làm cho Dịch Hàng Vũ Đế cảm thấy phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngươi là đang hoài nghi mệnh lệnh của bản tọa sao? Một thanh âm lạnh như băng nương theo một luồng khí tức kinh khủng, từ trong vòng xoáy không gian kia bỗng dưng lao ra, trong nháy mắt rơi vào trên người Dịch Hàng Vũ Đế. Dịch Hàng Vũ Đế chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, oanh một tiếng liền quỳ trên mặt đất, cả người ở dưới luồng áp lực này sợ hãi, mồ hôi lạnh tràn trề, không ngừng run rẩy nói. Thuộc hạ không dám. Hừ, Huyền Quang các kia dám giết cường giả của Vô Lượng Sơn ta như thế, bản tọa tự nhiên sẽ để bọn họ nợ máu trả bằng máu, thế nhưng hiện nay bản tọa đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt, hơn nữa Huyền Quang các kia lai lịch bí ẩn, sau lưng còn liên lụy Nguyệt Thần Cung, bản tọa đã thông báo Thánh Thành chấp pháp điện, điều tra ra lai lịch của đối phương, đến lúc đó bản tọa sẽ đích thân ra tay, triệt để xóa đi, chuyện này, ngươi không cần bận tâm. Thanh âm lạnh như băng lạnh lùng nói. Ngươi đi xuống trước đi, có chuyện quan trọng gì, cứ thông báo ta. Vâng. Dịch Hàng Vũ Đế nơm nớp lo sợ lùi ra, sau khi ra ngoài mới phát hiện mình đã một thân mồ hôi lạnh. Mà sau khi Dịch Hàng Vũ Đế rời đi, hai bóng người một đen một vàng đột nhiên xuất hiện ở trong cung điện. Chính là Ma Huyết Hồn Đế cùng Vô Song Vũ Đế trước ở hải tộc cùng Diệp Huyền giao thủ. Khà khà, Nghiêm Vương Sơn Chủ, có muốn hai chúng ta thay ngươi diệt Huyền Quang các kia hay không? Dưới đấu bồng màu đen, Ma Huyết Hồn Đế gằn giọng cười nói, thanh âm mang theo tà ý cùng dữ tợn, lại có loại cảm giác cười trên sự đau khổ của người khác. Các hạ sẽ tốt bụng như vậy. Trong vòng xoáy, vang lên tiếng cười lạnh lẽo xem thường. Lão Phu luôn lấy giúp người làm niềm vui, có điều, nếu muốn Lão Phu ra tay, điều kiện ngươi đáp ứng vị đại nhân kia, phải thêm một ít. Ma Huyết Hồn Đế hê hê cười nói. Hừ, bản tọa liền biết Thánh Thành các ngươi là lòng tham nhất, có điều, hiện tại bản tọa sắp xuất quan, làm sao cần các ngươi hỗ trợ, đúng là điều kiện Thánh Thành ngươi đáp ứng bản tọa, tự hồ hiện tại còn không làm được a. Thanh âm lạnh như băng kia nói. Ngươi cũng biết, năm đó cổ ma chi địa bị đánh vào không gian, muốn câu thông, độ khó tự nhiên không phải lớn một cách bình thường, có điều. Ma Huyết Hồn Đế cười gằn nói. Nếu ngươi lại lấy lực lượng kia, dành cho Lão Phu một ít, Lão Phu nói không chắc có thể triệt để câu thông, như vậy kế hoạch của ngươi, không phải cũng có thể thi hành càng nhanh hơn sao? Cớ sao không làm? Hừ, chó mất chủ, cũng xứng cùng bản tọa bàn điều kiện, các hạ đi hải tộc thâu đồ vật, cũng chật vật mà về, ngay cả Thánh Thành cũng không thể quay về, chỉ có thể tạm cư ở Vô Lượng Sơn ta, ngươi nói, bản tọa dựa vào cái gì cùng ngươi giao dịch? Thanh âm lạnh như băng kia xì cười một tiếng, mang theo xem thường. Ngươi! Ngữ khí của Ma Huyết Hồn Đế giận dữ, cả người tỏa ra khí tức âm lạnh, như núi lửa trước khi phun trào. Cho ngươi một lời khuyên, muốn cùng bản tọa giao dịch, chờ ngươi trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, khống chế thiên ma kính lại nói sau, đến lúc đó bản tọa không ngại, triệt để giải trừ hồn độc trên người ngươi, để tu vi của ngươi tiến thêm một bước. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1843, Tiến công Vô Lượng Sơn. Thanh âm lạnh như băng kia cười gằn, sau đó trong nháy mắt thu lại, mà vòng xoáy trong đại điện kia, cũng lập tức mất đi. Cái tên này. Ngữ khí của Ma Huyết Hồn Đế tỏa ra hàn ý. Đế sư, ngươi đã sớm biết tính cách của hắn, cần gì phải tự bôi xấu, huống chi, dựa vào chúng ta xác thực còn không có tư cách cùng hắn bàn điều kiện, trừ khi là đại nhân đến đây, mới có tư cách này. Vô Song Vũ Đế ở một bên lạnh lùng nói. Kim Diện. Chẳng lẽ đời này ngươi muốn trở thành nô lệ của vị kia? Ma Huyết Hồn Đế xì cười một tiếng. Ngươi đừng nói, ngươi không muốn tiến thêm một bước. Nói xong lời này, Ma Huyết Hồn Đế bước vào hư không, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, chỉ có thanh âm ở trong cung điện vang vọng. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi bế quan, Huyền Quang các đột nhiên bốc lên kia, Lão Phu luôn cảm giác, huyền vực này tự hồ sắp thay người lãnh đạo rồi. Vô Song Vũ Đế mặt không hề cảm xúc. Bước vào hư không, ở trong nháy mắt thanh âm hạ xuống cũng biến mất theo không gặp. Một bên khác. Dịch Hàng Vũ Đế, Sơn Chủ Đại Nhân hắn nói thế nào? Sau khi Dịch Hàng Vũ Đế trở lại nơi mình bế quan, vài bóng người khí tức mạnh mẽ hạ xuống, mở miệng dò hỏi. Sơn Chủ Đại Nhân để chúng ta thu lại đệ tử tông môn, tạm thời không muốn gây sự với Huyền Quang Các, hắn đã để chấp pháp điện điều tra lai lịch của đối phương, nói chờ hắn xuất quan, sẽ đích thân ra tay, xóa bỏ Huyền Quang Các. Tại sao lại như vậy? Sơn Chủ Đại Nhân dĩ nhiên buông tha Huyền Quang các kia. Vài tên Thái Thượng Nguyên Lão ẩn cư của Vô Lượng Sơn, vẻ mặt khó có thể tin. Gần đây hơn trăm năm, Sơn Chủ Đại Nhân hầu như không hỏi thế sự, đối với Vô Lượng Sơn ta quan tâm cũng thiếu rất nhiều, hắn đến cùng còn có phải là Vô Lượng Sơn Sơn Chủ không? Một tên Thái Thượng Nguyên Lão phẫn nộ nói. Xuyệt, ngươi muốn chết sao,

Thời khắc mấu chốt, hắn không biết từ nơi nào lấy ra một viên đan dược, nuốt vào trong bụng, một luồng lực lượng ma quái từ trong cơ thể hắn hiện lên, lực lượng ma quái kia, dĩ nhiên xông ra ma khí của chiến thương ràng buộc, để hắn chạy ra ngoài. Chỉ là khí tức trên người hắn, so với vừa bắt đầu lại hư nhược hơn rất nhiều, linh hồn càng bị thương nặng. Ồ, dĩ nhiên chặn lại ma khí của bổn tôn chủ ràng buộc, lực lượng thật cổ quái, đây là đan dược gì, lại cùng bổn tôn chủ ở cổ ma chi địa hấp thu ma khí có hiệu quả như nhau. Trên mặt chiến thương lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt lại hê hê nở nụ cười. Có điều như vậy cũng được, bổn tôn chủ thích nhất gia hỏa liều mạng phản kháng, ngươi càng phản kháng, bổn tôn chủ liền càng thích, ha ha ha. Chiến thương liếm đầu lưỡi, ánh mắt tà ác dữ tợn, hai mắt tỏa ra lục mang thâm thẳm. Còn Dịch Hàng Vũ Đế đối đầu Giao Nguyệt Vũ Đế, thì càng thêm vô cùng chật vật, trước người hắn ngưng tụ lực lượng hàng băng, bị Giao Nguyệt Vũ Đế một chưởng đập nát, chưởng uy khủng bố nghiền ép đánh bay ra ngoài, từng ngụm phun ra máu tươi. Vô Lượng Sơn Tam Đại Thái Thượng Nguyên Lão, vẻn vẹn là Vũ Đế tam trọng, làm sao ngăn cản được Giao Nguyệt Vũ Đế là tam trọng đỉnh phong công kích. Trong chớp mắt, Vô Lượng Sơn Tam Đại Thái Thượng Nguyên Lão đều chật vật bại lui, mỗi cái bị thương. Giết! Đám người Hoàng Phủ Tú Minh điên cuồng giết xuống, phốc, không ít cường giả vũ đế đẫm máu trời cao, bị chém giết tại chỗ. Công công công công vù. Thời khắc mấu chốt, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện từng đạo hào quang óng ánh, những hào quang này cấp tốc lưu chuyển, tổng cộng 9981 đạo, trong nháy mắt tái hiện ra, mỗi một đạo hào quang, đều hóa thành một cột sáng trực tủng vân thiên, bao phủ hư không ở bên trong, ngăn ra đám người Diệp Huyền và rất nhiều cường giả của Vô Lượng Sơn. Ha ha ha. Thủ Sơn đại trận mở ra, đánh chết bọn họ. Từng đạo thanh âm kích động vang vọng ở trong thiên địa, lúc này các đệ tử cùng cường giả của Vô Lượng Sơn đều ngồi khoanh chân, trên người bọn họ tản mát ra một đạo huyền nguyên gợn sóng mạnh mẽ, những huyền nguyên gợn sóng này, dồn dập hòa vào trong bình phong. Ầm ầm ầm. Sau đó, hào quang trên những cột sáng bảy màu này óng ánh, lẫn nhau lưu chuyển kết hợp, từ bên trong lao ra từng đạo công kích xuyên qua bầu trời, trong nháy mắt đi tới trước mặt đám người Diệp Huyền. Phá. Ánh mắt đám người Hạ Vũ Tôn ngưng lại, đấm ra một quyền, đánh nát những hà quang kia, mà thân hình của bọn họ, cũng bay ngược ra ngoài hơn trăm thước, từng cái thân hình lay động. Rầm rầm rầm rầm ầm. Chỉ thấy trong thiên địa, đại trận chia làm hai tầng, bao phủ đám người Diệp Huyền ở trong đó. Trong đó tầng thứ nhất, là vì phòng hộ, bảo vệ rất nhiều cường giả cùng kiến trúc của Vô Lượng Sơn. Mà nhị trọng, thì vững vàng bao vây đám người Diệp Huyền ở trong đó. Trong không gian tầng thứ hai, hư không đông lại, một luồng tâm ý túc sát quanh quẩn, lưu chuyển, phản phất như một lao tù không gian, phong tỏa mọi người huyền quan cát. Cửu cửu la thiên lăng hà đại trận. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, không nghĩ tới vẫn để cho Vô Lượng Sơn mở rã Thủ Sơn đại trận. Ha ha ha, bị cửu cửu la thiên lăng hà đại trận của Vô Lượng Sơn ta nhốt lại, ngày hôm nay các ngươi hết thảy đều phải chết. Khuôn mặt đám người Dịch Hàng Vũ Đế dữ tợn, điên cuồng đưa vào huyền nguyên. Không chỉ bọn họ, thậm chí một ít vũ tôn, vũ vương, vũ hoàng, chấp sự, trưởng lão, cũng đều cực lực thôi thúc huyền nguyên, gia trì cho cả đại trận. Công công công công vù. Trên đại trận, hào quang nhanh chóng lưu chuyển, từng đạo khí tức sơ sát tỏ khắp ra, chỉ nghe tiếng xé gió nổ vang, thất thải hà quang như từng chui lợi kiếm, điên cuồng bắn về phía đám người Diệp Huyền. Đều tụ lại cho ta. Diệp Huyền quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt ném ra hàng trăm hàng ngàn trận bàn trận kỳ, những trận bàn trận kỳ này biến ảo tầng tầng trận ảnh mông lung, bao phủ đám người Hoàng Phủ Tú Minh ở trong đó, bảo vệ lại. Ầm ầm ầm. Ở dưới những hào quang kia oanh kích, Diệp Huyền bày xuống trận pháp cấp tốc lay động, rung lên, phản phất như bất cứ lúc nào cũng có thể phá nát. Diệp thiếu, làm sao bây giờ? Sắc mặt của Hạ Vũ Tôn nghiêm nghị, hắn ở ngoại vi trận pháp. Một quyền đánh bay một đạo thất thải hà quang, nhưng thân thể cũng không khỏi lay động một chút, sắc mặt hơi biến. Những thất thải hà quang này uy lực vượt xa dự liệu của hắn, hầu như tương đương với một tên vũ đế tam trọng ra sức một đòn, hơn nữa ở trong đại trận này tiến công, hư không hoàn toàn bị đông lại, bọn họ cũng không cách nào thông qua hư không rời đi, chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Tiếp tục như thế, e là không bao lâu nữa, bọn họ sẽ xuất hiện thương tổn, đến cuối cùng, ngoại trừ cửu giai tam trọng đỉnh phong. Những người khác một cái cũng không sống nổi. Dám tiến công Vô Lượng Sơn chúng ta, diệt bọn hắn. Khuôn mặt đám người Dịch Hàng Vũ Đế dữ tợn, cực lực thôi thúc huyền nguyên trong cơ thể, đồng thời không ngừng dùng từng viên đan dược bổ sung huyền nguyên, xèo xèo xèo, chỉ thấy trong không gian tầng thứ hai,

lúc đầu êm tai, nhưng dần dần, như cổ chung gõ vang, chợt hóa thành ngọc trai rơi trên mâm ngọc, thanh âm líp nha líp nhíp, giống như trống trận giống lên, mang theo lực lượng xuyên thấu không gì địch nổi, trong nháy mắt chấn động vào huyền mạch của mỗi một võ giả Vô Lượng Sơn. A! À. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, vô số cường giả của Vô Lượng Sơn thất khiếu chảy máu, hai hàng huyết lệ từ khóe mắt của bọn họ chảy ra, phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Bùng! Thậm chí có võ giả tu vi yếu kém, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Tiếng đàn kia gấp gáp vang lên, như mưa xối xả đột kích, bao quát đám người Dịch Hàng Vũ Đế ở bên trong, sắc mặt đều tái nhợt, cùng nhau phun ra máu tươi. Vốn là, Cửu Cửu La Thiên Lăng Hà đại trận chẳng những có thể phong tỏa hư không, càng có thể chống đỡ tất cả công kích thuộc tính, âm luật tự nhiên cũng ở trong đó. Nhưng dưới sự chỉ huy của Diệp Huyền, tuy Cửu Cửu La Thiên Lăng Hà đại trận không bị công phá, nhưng cũng xuất hiện không ít sai lầm, cấp tốc bị Giao Nguyệt Vũ Đế công phá. Rất nhiều cường giả của Vô Lượng Sơn trọng thương, lập tức dẫn đến Cửu Cửu La Thiên Lăng Hà đại trận cung cấp năng lượng không đủ, rốt cục ở dưới Diệp Huyền chỉ huy, cả đại trận ầm một tiếng triệt để phá nát ra. Qua! Máu tươi tung tóe, có tới hơn 1.000 tên đệ tử Vô Lượng Sơn ở trong nháy mắt đại trận phá tan, tất cả đều phun máu tươi, huyền mạch trong cơ thể đứt đoạn, từng cái ngã xuống đất, linh hồn vỡ diệt. Vô Lượng Sơn thủ sơn đại trận, bị phá. Xa xa, càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập, chấn động nhìn một màn này, từng cái ngây người như phỏng. Giết! Mất đi trận pháp bảo vệ, trong nháy mắt các đệ tử Vô Lượng Sơn liền như mỹ nữ cởi sạch, trở thành cừu con đợi làm thịt, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết, tiếng rống giận dữ không ngừng, tiên huyết bắn tung tóe, thời gian trong chớp mắt, thì có hơn ngàn người vẫn lạc ở trong tay đám người Diệp Huyền. Huyền Thiên Hồn Tôn Audio truyện chấm org Chương 1849, lần thứ hai chạm mặt, 2. Ha ha ha, ngươi lại chặn A. Chiến Thương cười một tiếng, hóa thành màn trời bao vây Thứ Huệ Vũ Đế lại, lần này, Thứ Huệ Vũ Đế liền không may mắn như trước, linh hồn trong nháy mắt bị thôn phệ hết sạch, trừng lớn hai mắt kinh nộ, thân thể hóa thành thi thể vô lực rơi xuống. A, à, thực sự là thoải mái A. Chiến Thương hiếp mắt, vẻ mặt say sưa nói. Thấy cảnh này, trong lòng Dịch Hàng Vũ Đế bi phẫn, trong lòng không hề có một tiếng động gào thét, đáng chết, tại sao Sơn Chủ Đại Nhân còn không xuất hiện? Hắn không hiểu, Uy Nghiêm Vương Sơn Chủ ở một không gian khác của Vô Lượng Sơn tu luyện, nhưng từ Huyền Quang Các tiến công đến hiện tại, đã qua thời gian không ngắn, dựa theo đạo lý, Sơn Chủ Đại Nhân đã sớm nên chạy tới. Nhưng mà mãi đến tận hiện tại, còn không có tin tức của Sơn Chủ Đại Nhân, nếu Sơn Chủ Đại Nhân không xuất hiện nữa, Vô Lượng Sơn thật sự liền muốn vẫn lạc. Ngay ở thời điểm đám người Dịch Hàng Vũ Đế kinh hoảng lo lắng. Đột ngột. Ai, không có cách nào, vẫn phải là chúng ta ra tay. Một tiếng thở dài tải, đột nhiên ở trên đường chân trời vang dội đến, hai cổ uy thế kinh sợ thiên hạ, trong nháy mắt giáng lâm toàn bộ Vô Lượng Sơn, chợt một dòng lũ màu máu hiện lên phía chân trời, dội rửa về phía Hạ Vũ Tôn. Nương theo dòng lũ màu máu, còn có một đạo lưu quang màu vàng, bỗng dưng chém về phía Giao Nguyệt Vũ Đế. Hả? Gia hỏa nơi nào đến, cút cho ta. Hạ Vũ Tôn truy sát Hỏa Vũ Vũ Đế đang thoải mái, chỉ lát nữa là chém giết đối phương, đột một thoáng nhìn một đạo lưu quang màu máu đánh về phía hắn, trong lòng nhất thời giận dữ, liền vỗ ra một chưởng. Oanh nhầm. Chân long cùng dòng lũ màu máu trong nháy mắt va chạm, một lực lượng phá hoại kinh người ăn mòn về phía cơ thể hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Cái gì? Trong lòng Hạ Vũ Tôn cả kinh. Một luồng lực lượng làm người buồn nôn ở trong cơ thể hắn tùy ý phá hoại, ngay cả chân long khí cũng có chút áp chế không nổi, liền gầm nhẹ một tiếng, chân long huyết thống thôi thúc đến lớn nhất, lúc này mới bài xích ra ngoài được. Lực lượng tinh lực thật đáng sợ, đối phương đến tột cùng là người nào? Hạ Vũ Tôn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một tên cường giả thân xuyên đấu bồng đứng ngạo nghễ trong hư không, cầm trong tay một thanh cốt trượng màu máu, toàn thân tỏa ra khí tức làm người ta sợ hãi. Mà ở một bên khác, một tên cường giả đầu đội mặt nạ màu vàng kim thoáng oanh lùi Giao Nguyệt Vũ Đế, cứu ra Dịch Hàng Vũ Đế. Chỉ là hai mắt của hắn, giờ khắc này nhìn chằm chằm vào Giao Nguyệt Vũ Đế, trong con ngươi lộ ra một tia khiếp sợ, khí tức trên người trở nên bất ổn. Là ngươi, cường giả lúc trước ở trên biển kia, là ngươi. Làm sao sẽ là ngươi? Lúc trước ngắn ngủi giao thủ, Vô Song Vũ Đế ngay lập tức phát hiện, Giao Nguyệt Vũ Đế cùng mình lúc trước ở Vô Tận Hải tao ngộ giống như đúc. Ngay lập tức đoán ra thân phận của Giao Nguyệt Vũ Đế. Vô Song Vũ Đế. Ánh mắt của Giao Nguyệt Vũ Đế lạnh lùng, nhìn Vô Song Vũ Đế, cả người sát khí lạnh lẽo, Đối với người phản bội Tiêu Dao, Dao Nguyệt Vũ Đế đương nhiên sẽ không có chút lưu tình. Lúc trước người kia là ngươi, như vậy hắn. Vô Song Vũ Đế đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, ánh mắt mang theo một tia sợ hãi cùng hoảng sợ, lẩm bẩm nói. Không đúng, khí tức linh hồn, tuổi tác đều không đúng, không nên là hắn, hơn nửa năm đó hắn tuyệt đối đã chết, không thể còn sống được. Là ngươi. Ma Huyết Hồn Đế ở sau khi cứu Hỏa Vũ Vũ Đế ra, ánh mắt cũng rơi vào trên người Diệp Huyền, hắn nhìn chăm chú tài quyết chi kiếm trong tay Diệp Huyền, ánh mắt từ từ âm lãnh. Thân là Hồn Đế cửu giai đỉnh phong, thần thức của hắn nhạy cảm biết bao, trước ẩn giấu ở phía dưới còn không cảm giác được, nhưng cùng Diệp Huyền chạm mặt, cũng như Vô Song Vũ Đế, trong nháy mắt nhận ra Diệp Huyền chính là cường giả ở Vô Tận Hải cùng bọn họ giao thủ. Thù mới hận cũ gộp lại, trong lòng Ma Huyết Hồn Đế nhất thời sát ý sôi trào. Kim Diện, Đế Sư, không nghĩ tới hai vị cũng ở Vô Lượng Sơn, đa tạ hai vị ra tay giúp đỡ. Dịch Hàng Vũ Đế cùng Hỏa Vũ Vũ Đế nhìn thấy hai người, sắc mặt đại hỷ. Hai người này, là hai vị cường giả mà Nghiêm Vương Sơn chủ trước đây đưa vào tông môn, có người nói là dưới trướng vị đại nhân kia, thực lực cực kỳ đáng sợ. Những năm gần đây, Vô Lượng Sơn ở trong bóng tối vì vị đại nhân kia làm việc, không ít người cũng cùng Ma Huyết Hồn Đế và Vô Song Vũ Đế qua lại. Tự nhiên biết thực lực của hai người. Chỉ có điều hai người này xuất quỷ nhập thần, chỉ là tình cờ đến Vô Lượng Sơn một chút, đồng thời mỗi lần đều cùng Sơn chủ bọn họ tiến hành giao thiệp, bởi vậy đám người Dịch Hàng Vũ Đế căn bản không biết Ma Huyết Hồn Đế cùng Vô Song Vũ Đế cũng ở Vô Lượng Sơn. Bây giờ nhìn thấy hai người, trong lòng mấy người đều lộ ra vẻ mừng như điên. Nghiêm Vương Sơn chủ đã biết tin tức nơi này, chỉ là, trước hắn đang bế tử quan, cho nên muốn xuất quan, còn cần một ít thời gian. Lão Phu cùng Kim Diện cũng chỉ có thể ra tay rồi. Ma Huyết Hồn Đế lạnh lùng liếc nhìn hai người Dịch Hàng Vũ Đế, hừ lạnh nói. Nếu như không phải Vô Lượng Sơn còn có chút tác dụng, không thể để cho bị diệt, hắn vốn là không muốn đứng ra. Hai người này là ai? Xa xa, rất nhiều cường giả những thế lực khác nhìn hai người Ma Huyết Hồn Đế đột nhiên xuất hiện, trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Ma Huyết Hồn Đế cùng Vô Song Vũ Đế bày ra thực lực kinh người. Không thể nghi ngờ tỏ rõ hai người đều là Vũ Đế tam trọng đỉnh phong. Chỉ là, Vô Lượng Sơn có nhiều Vũ Đế tam trọng đỉnh phong như thế. Bình thường coi như là bảy đại tông môn, có thể có một hai Vũ Đế tam trọng đỉnh phong, cộng thêm năm ba tên Vũ Đế tam trọng, cũng đã là đỉnh cấp. Nhưng vào giờ phút này, Vô Lượng Sơn triển lộ ra thực lực, đã vượt lên bảy đại tông môn khác, rõ ràng tiến quân tới siêu thế lực nhất lưu như Thần Đô, Đan Tháp, Thánh Thành. Càng làm cho mọi người giật mình chính là, Dịch Hàng Vũ Đế, đám người Quỷ Minh lão tổ, chí ít đều là phó sơn chủ, hộ pháp nguyên lão trước đây của Vô Lượng Sơn, một ít cường giả thế hệ trước đã từng nghe nói hoặc gặp qua. Nhưng mà bây giờ đột nhiên xuất hiện hai người, cường giả thế hệ trước của các thế lực lớn đừng nói từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe tới. Hai người này đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra? Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1850, Đại Lục Bí Ẩn. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người hoàn toàn chấn động, âm thầm ngơ ngác. Nếu như không phải Huyền Quang Các cùng Vô Lượng Sơn xung đột, bọn họ còn sẽ không biết, Vô Lượng Sơn dĩ nhiên có như vậy thực lực đáng sợ, chẳng trách Hạ Vũ Tôn nói, năm đó Đông Lăng Hạ Gia là bị Vô Lượng Sơn tiêu diệt. Bây giờ xem ra, Vô Lượng Sơn thật là có thực lực này. Bởi vì Ma Huyết Hồn Đế cùng Vô Song Vũ Đế đột nhiên xuất hiện, song phương trong lúc đó giao thủ, cũng tùy theo ngừng lại, ở trong hư không lạnh lùng đối lập. Trên đường chân trời, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn Ma Huyết Hồn Đế cùng Vô Song Vũ Đế đột ngột xuất hiện, khóe miệng phát họa lên một tia cười gằn. Không nghĩ tới, đường đường Thần Đô truy nã Ma Huyết Hồn Đế, dĩ nhiên ẩn giấu ở Vô Lượng Sơn, chà chà, xem ra Vô Lượng Sơn là muốn cùng Thần Đô đối nghịch, thực sự là lá gan rất lớn a. Thanh âm của Diệp Huyền lanh lảnh, ở trên đường chân trời vang vọng, khiến cho rất nhiều cường giả của các thế lực lớn sắc mặt đại biến. Cái gì? Người này là Ma Huyết Hồn Đế năm đó Thần Đô truy nã. Mọi người đều khiếp sợ. Đại danh của Ma Huyết Hồn Đế, ở huyền vực, chỉ cần là luyện hồn sư quan tâm, hầu như không người không biết. Người này năm đó giết ra Thần Đô, bị Thần Đô hội trưởng đuổi giết, liền giết mấy tên Thần Đô đế lão, có thể nói là uy danh hiển hách. Tất cả mọi người đều cho rằng trận chiến năm đó, Ma Huyết Hồn Đế vẫn lạc, nguyên lai người này vẫn chưa vẫn lạc, mà ẩn giấu ở Vô Lượng Sơn, chuyện này. Vô Lượng Sơn đến tột cùng nơi nào đến lá gan, dám cùng Thần Đô đối kháng. Còn có vị này, hẳn là Vô Song Vũ Đế tùy tùng Tiêu Diêu hồn hoàng năm đó a,